Yêu thương và thiên vị đa đa viên viên cồn cồn. Chương 20, Hân Hân, nếu mẹ không thiên vị. Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ gần như bạc trắng đầu trong một đêm tuyết lại rơi ngoài cửa sổ. Tôi nhìn mẹ quỳ gối trên hành lang bệnh viện, không ngừng hối hận Hân Hân, nếu mẹ không thiên vị, có phải sẽ không xảy ra kết cục như vậy, bố mẹ hối hận rồi. Con tha thứ cho bố mẹ được không? Tiểu Bạch của Khôi Mao mọi chuyện đã qua. Tôi quay người lại, một luồng sáng dần dần lóe lên sau lưng. Ở cuối ánh sáng ấy, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy người mình luôn nhớ nhung. Ông nội cười hiền hậu, vẫy tay chào tôi. Bé ngoan, lại đây, ông nội ôm nào. Hoàng, cách Trương.